Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hôn lễ đã kết thúc. Cuối cùng anh đã có thể buông lỏng cà vạt ra. Anh duỗi tay để tháo cà vạt ra. Sau đó một tay cởi cúc áo của bộ trang phục. Động tác của anh rất mau chóng. Khương Tuệ Tuệ bị anh đè trên người. Nhìn thấy động tác này của anh là cô cũng biết anh muốn làm gì rồi. Cô đã sớm thèm muốn thân thể anh. Trước kia cô cũng muốn quan hệ với anh. Nhưng anh luôn nói phải chờ sau khi kết hôn. Bây giờ cũng đã kết hôn rồi. Cô nhất định phải sơi cho thỏa thích. Cô bật người ngồi dậy. Nắm lấy chiếc cà vạt lỏng lẻo của Tống Thời Thanh. Ánh mắt dịu như tơ. Thanh âm câu hồn, khách khứa vẫn còn ở đây. Như vậy có phải quá gấp gáp rồi không? Tống Thời Thanh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Vốn dĩ anh cảm thấy hôm nay cô cực kỳ xinh đẹp. Cô vừa nói như vậy, anh lại càng thêm kích động. Một tay Khương Tuệ Tuệ kéo cà vạt Tống Thời Thanh. Một tay vuốt ve gò má anh, cố gắng phác họa hình dáng của anh. Sau đó chậm rãi đi xuống, men theo cằm đi tới yết hầu hơi nhô lên của anh. Cảm nhận được khi anh nuốt nước miếng, yết hầu cũng lăn lộn theo. Cô đột nhiên cảm thấy miệng mình có hơi khô, dùng đầu lưỡi L-I-E-M liếm môi. Sau đó tiến lại gần hôn vào yết hầu Tống Thời Thanh. Sau đó lại L-I-E-M liếm. Cô dần chuyển từ trạng thái bị động sang chủ động, đè trên người Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh cũng phối hợp với cô, để cô tùy ý cởi quần áo trên người anh ra. Sau đó là quần tây, nhưng đến khi cởi chiếc quần lót cuối cùng, tay Khương Tuệ Tuệ vừa mới đụng tới lưng quần thì đã bị Tống Thời Thanh bắt lại. Một tiếng thở dốc rất nhỏ phát ra từ trong miệng của anh. Điều này khiến ánh mắt Khương Tuệ Tuệ lập tức trở nên sáng ngời. Một tiếng thở dốc này đã lấy lòng được Khương Tuệ Tuệ. Một người cao lớn dũng mãnh như Tống Thời Thanh, hiện giờ lại bị cô đè trên người. Cho dù bây giờ chưa làm gì nhưng cô cũng cảm thấy khoái cảm vô cùng. Cô cúi xuống hôn lên N, G, Ư, C Tống Thời Thanh. Đưa tay vẽ vòng tròn trên N, G, Ừ, C anh. Rồi sau đó nói, ngoan, em sẽ yêu thương anh. Có lẽ những lời này đã khiến Tống Thời Thanh bất mãn. Anh đột nhiên không còn phối hợp như trước nữa. Anh đứng bật dậy, xoay người nằm trên, một lần nữa đè lên người Khương Tuệ Tuệ. Anh hôn môi cô, nụ hôn có hơi mang tính xâm lược một chút, nhưng vẫn có phần sợ làm đau cô. Sau khi hôn môi cô, anh tiếp tục hôn lên trán cô, mặt mày, gò má, cả mũi của cô nữa. Sau đó lại là đôi môi non nớt của cô, rồi vành tai cô, giống như đối đãi với bảo bối chân quý nhất trên toàn thế giới này vậy. Anh nói, ai yêu thương ai thì còn chưa chắc đâu. Anh đưa tay ra bắt đầu cởi chiếc váy cưới rườm rà trên người Khương Tuệ Tuệ. Cũng may chiếc váy cưới này tuy nhìn rườm rà, nhưng thật sự rất dễ cởi, chỉ cần kéo khóa xuống. Sau đó, chiếc khóa kéo đã bị kéo xuống, váy cưới của cô đã thuận lợi bị cởi xuống hoàn toàn. Cơ thể nhẹ nhàng của Khương Tuệ Tuệ cũng bởi vậy mà tiện hoạt động hơn rất nhiều. Cô thừa dịp Tống Thời Thanh không chú ý, lại lần nữa bò tới rồi ngồi trên người anh. Cười thích thú, đúng thế, ai yêu thương ai còn chưa biết được đâu. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã kinh hãi phát ra tiếng. Vốn dĩ cô vẫn còn dùng đồ che chắn, cũng bởi vậy lại cho Tống Thời Thanh thêm cơ hội. Cô bị Tống Thời Thanh đè lên người. Anh bắt lấy đôi tay cô, hôn lên xương quai xanh của cô. Mỗi động tác của anh đều tràn ngập dục vọng, lộ ra vẻ khó lòng kiềm chế nổi. Có lẽ Tống Thời Thanh có khả năng nhẫn nại cực kỳ tốt. Nhưng hôm nay, ở trước mặt Khương Tuệ Tuệ, anh vẫn không thể nhẫn nhịn như thường ngày thường được nữa. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ dứt khoát không giãy giụa nữa. Ai yêu thương ai đều như nhau cả thôi. Chung quy lại là cả hai người bọn họ đều vui sướng. Cách chương.